chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3119, chương 3120, chí không thỉnh cầu. Ong ong ong, lúc này, tại Vương Đại Đông bọn họ phía trước xuất hiện rộng rãi to lớn Phật âm. Nơi xa trên trời cao có nhất tôn Đại Phật hiển hiện. Là tại thứ ba một cái lão hòa thượng xuất thủ. Hắn mục tiêu chính là phía trước Lý Phù Diêu cùng Nguyên Tôn. Hắn là xuất từ Tung Sơn Đại Phật núi. Pháp danh Chí Không, Phật Pháp tu vi rất cao. Hắn hiển lộ Pháp tướng, giống như một tôn Phật Đà. Có hàng long phục hổ chi uy, nhất trưởng che dưới. Liền Lý Phù Diêu cùng Nguyên Tôn đều liền dám coi nhẹ. Nhưng là Lý Phù Diêu đạt được Vương Đại Đông kiếm đạo chân giải sau thì nghiêm túc nghiên một phen, đối kiếm nhận biết càng thêm thâm trầm. Chỉ nhìn thấy hắn một thân y phục bị cuồng gió thổi bay phất phới. Hắn đứng thẳng người lên, trong đôi mắt có kiếm ý lưu chuyển. Tại cái kia đại biểu Thục Sơn Kiếm Tông tối hôm qua dẫn đội người. Thực lực so trước kia càng thêm ngưng luyện, càng thêm dày hơn nặng. Cái kia ánh vàng rực rỡ nhất trưởng rơi xuống. Thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào. Trên trán lại bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp đem bàn tay kia đánh tan. Mà Nguyên Tôn mặt này lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bây giờ không có ở đây đỉnh phong thời kỳ. Đối mặt một trưởng này, hắn cũng không dám hiển lộ chân thân. Chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng chống cự một trưởng này. Chỉ là, hắn vẫn là đánh giá thấp Chí Không cái này lão hòa thượng năng lực. Hắn bị nhất trưởng đánh vào người. Sắc mặt nhất thời thì trở nên khó coi. Thân hình thẳng tắp hạ xuống. Thoáng cái thì rơi ở trong nước. Mà Chí Không thì thoáng cái vọt cư thứ hai. Lý Phù Diêu đã sớm siêu hắn rất nhiều. Nhưng là Chí Không còn chưa kịp cao hứng. Một đạo độn quang thì xông vào trước mặt hắn. Là ai? Chí Không nụ cười trì trệ. Nhìn về phía tiến đến. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông bóng lưng. Vương Đại Đông hắn cũng không xa lạ gì. Buổi tối hôm qua lúc hắn thì ở một bên. Còn đấu giá qua kiếm đạo chân dài. Là tiểu tử kia. Quả nhiên có một tay. Chí Không cũng không chịu thua. Khóe miệng cười yếu ớt, đuổi sát Vương Đại Đông. Chí Không lão lừa chọc chạy đâu. Sau lưng một cái lỗ mũi châu lão đảo ở phía sau hô. Giải đấu lớn cũng chuẩn bị kết thúc. Lý Phù Diêu là cái thứ nhất trở lại Long Hồ Sơn. Cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cái này không thể tranh luận. Ngược lại là Vương Đại Đông thớt hắc mã này. Một đường phiền phức không ngừng. Vậy mà đoạt được thứ hai, cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Lâm Tướng Thiên đám người sắc mặt giờ khắc này cũng cảm thấy chuẩn bị mặt mũi. Có người hoan hỉ thì có người sầu. Tỷ như Hình Ý Môn, bọn họ sư thúc xung quanh Phục Long cũng là lần này giải đấu lớn một tên sau cùng. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hai người bọn hắn ủ rũ. Nhìn lấy Lâm Tướng Thiên bọn họ hoan hỉ bộ dáng, thì không khỏi tức giận nói. Hừ, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng là phía dưới đấu võ các ngươi tốt nhất đừng cầu nguyện ngộ thấy chúng ta. Bọn họ nói xong, cũng thở phì phì rời đi. Lâm Tướng Thiên tự nhiên không đem bọn hắn uy hiếp để vào mắt. Lúc này, Vương Đại Đông các loại lĩnh đội đều tại lễ đài an vị. Không có tuần tự thứ tự, muốn làm sao ngồi thì làm sao ngồi. Vương Đại Đông tìm một cái ở mép địa phương ngồi xuống. Lý Phù Diêu thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, nhìn đến hắn toàn thân run rẩy, ngẫm lại xem, bị một cái đại lão gia nhìn chằm chằm là cảm giác gì. Đến đón lấy cũng chính là lần này của võ thịnh hội màn kịch quan trọng. Đấu võ. Đấu võ chính là cho nhà rút thăm tiến hành đấu võ. 30 vị trí đầu đều có rất phong phú khen thưởng. Cho nên Vương Đại Đông cũng hòa lâm đem thiên bọn họ nói qua. Có thể đánh thì đánh. Đánh không coi như là đến du lịch. Phần sau là rút thăm. lần này trừ dẫn đội người bên ngoài, còn lại có 120 người. Phân tổ 4, tổ 1 có 30 người. Vương Đại Đông rút đến là tổ A. Lý Đạo Hữu, ngươi là cái gì tổ? Vương Đại Đông hỏi, Lý Phù Diêu không mặn không nhạt nói ra. Tổ A, Vương Đại Đông hoảng hốt. Nói cách khác Lâm Tướng Thiên bọn họ sẽ cùng Vương Nham bọn họ gặp gỡ. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao Lâm Tướng Thiên là không nhiều lắm vấn đề. Lâm Tinh Hổ cùng Lâm Tinh Cáo hai huynh muội thì khó nói. Bất quá, đấu võ không có nguy hiểm gì. Đều có Khâu Vân ở một bên trông nom. Vừa có người xuất hiện nguy hiểm tính mạng thì sẽ lập tức bị hắn đưa ra bên ngoài sân. Trên trận người đều biết mình phân tổ. Lăng Phỉ là tại tổ A. Nàng đeo kiếm mà đứng. Rất có một đạo nữ hiệp phong phạm. Tăng thêm mỹ lệ dung mạo. Để cho nàng thoáng cái thì bắt được không ít người tâm. Lúc này Khâu Vân phát ra có người tiếng sấm nổ âm nói ra. Trận đầu, Nga Mi Sơn Lăng Phỉ tiên tử giao đấu Thục Sơn kiếm tông Yến Cửu. Lăng Phỉ trong lòng nhất động. Giống như một thanh trường kiếm vọt tới trên lôi đài. Đồng thời đến còn có một thiếu nữ. Bộ dáng thanh tú. Nàng cũng là Vương Nham sư muội tiểu cửu. Vương Đại Đông cũng nghe thấy Lăng Phỉ tên. Đôi mắt quét mắt một vòng trên đài. Không khỏi cười khẽ. Lúc trước Lăng Phỉ một thân kiếm đạo tu vi còn chưa nhập môn. Bây giờ nhìn đã tiểu thành. Muốn không phải là không có chính mình cái kia mấy cái viên thuốc. Nàng không có được hôm nay tu vi. Bất quá đương sơ muốn là Lăng Phỉ lưu cho hắn là mặt khác hai khỏa. Như vậy nàng tu vi còn muốn tại càng tiến một bước. Chỉ là nàng nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới nàng cho Vương Đại Đông cái kia hai viên thuốc mới là tinh hoa nhất. Vương Đại Đông nhìn lấy trên đài hai nữ tranh đấu. Thục Sơn kiếm tông Yến Cửu Nhi Thủy Trung vẫn là kém Lăng Phỉ không ít. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Lăng Phỉ đánh bại. Yến Cửu Nhi cũng không uể oải. Luận tu vi nàng mới thánh giả vô địch. Kém Lăng Phỉ không ít. Thua là nhất định. Yến Cửu Nhi xuống tràng về sau. Vương Nham thì nhiệt tâm đi an ủi một chút người tiểu sư muội này. Phía dưới ra sân là Hình Ý Môn cùng Lâm gia. Dưới đài nhất thời thì ầm vang một mảnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết hôm qua Hình Ý Môn vừa vặn cùng Lâm gia phát sinh một số không thoải mái sự tình, ra sân Lâm Tinh Cáo, mà đối diện Hình Ý Môn đệ tử tu vi lại là có thánh giả vô địch, mà Lâm Tinh Cáo cũng bất quá là thánh giả cao cấp mà thôi, kém xa hắn, cho nên Lâm Tướng Thiên tại dưới đài thì đối Lâm Tinh Cáo nói ra. Không muốn cậy mạnh, Lâm Tinh Cáo gật đầu đáp ứng. Ra sân về sau, cái kia Hình Ý Môn đệ tử thì đối nàng châm chọc khiêu khích nói ra. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay thì để cho ta tới thật tốt thu thập ngươi cái con bé này. Lâm Tinh Cáo tự nhiên không để ý tới hắn. Vương Đại Đông cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút Lâm gia đại Phật thủ. Chỉ nhìn thấy Lâm Tinh Cáo triển khai tư thế, quanh thân nội lực phồng lên, khí thế 10 phần, giống như kim cương trợn mắt, đối phương cũng không kém, nhảy lên một cái giơ lên quyền đầu thì hướng Lâm Tinh Cáo oanh tới. Vương Đại Đông chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên đài. Thình lình trước mắt bỗng nhiên bị một cái lớn đầu hói ngăn trở tầm mắt. A Di Đà Phật, thí chủ, lão nạp muốn cùng trao đổi một vật. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Cảm thấy hòa thượng này xuất hiện không phải lúc. Thứ gì ha? Vương Đại Đông không kiên nhẫn hỏi. Nhưng là trí không trên mặt cười nhẹ nhàng nói ra. Ngươi là người thứ hai. Lẽ ra nên cái kia đạt được Long Hổ Sơn chân quý đan dược Long Hổ Kim Cương Đan. Làm trao đổi, ta có thể dẫn tiến ngươi cho ta sư thúc chiêu. Vương Đại Đông nhíu mày, cái này trao đổi tựa hồ không ngang nhau đi. Lúc này, một bên Lý Phù Diêu cười nói, Vương Đạo Hữu, Chí Không đại sư thúc chiêu đại sư thế nhưng là đi ra tên thần bạc.